Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 381, chương 381, cuộc thi vòng loại phân tổ. 3. Làm sao? Lẽ nào đại hội có quy định trong vòng đấu bảng không thể sử dụng Mega Evolution? Đối với lần này, Lôi Nặc không chút do dự sặc nói. Tên này rõ ràng là đến gây chuyện đấy. Nói bóng gió chính là Lôi Nặc thắng mà không vẻ vang gì. Nhìn đến cái kia đặt câu hỏi đàn ông người da trắng, Lôi Nặc một hồi khó chịu. Ngạch, không có, bị Lôi Nặc sặc sau đó. Cái kia đàn ông người da trắng một hồi cứng họng. Xin hỏi Lôi Nặc tuyển thủ, một cuộc tranh tài cuối cùng ngươi vì sao lại lựa chọn như thế cường thế mà ra tay? Cuộc tranh tài này, ngươi cơ hồ đổi mới đại hội tranh tài thời gian sử dụng nhiều nhất ghi chép. Chẳng lẽ là vì cái thứ nhất vào vòng kế sao? Lúc này, lại là một tên ký giả hỏi. Ừ, các ngươi không phải nói ta là đại ma vương sao? Không phải nói ta hung tàn sao? Trận đấu kia, ta chỉ là muốn để các ngươi xem. Cái gì mới là hung tàn? Nghe được vấn đề này sau đó, Lôi Nặc vẻ mặt bình tĩnh nói ra. Được rồi, liền tới đây đi, ta còn có việc. Nói xong, Lôi Nặc liền phát huy ra thân thể của hắn ưu thế, nhanh chóng cố ra đám người. Sau đó kéo Lục Ngọc trực tiếp đường chạy. Trở lại khách sạn sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc theo thường lệ tại nhà hàng ăn xong bữa ăn tối. Sau đó trở lại căn phòng. Sau đó 4 ngày cũng không có so tài. Ngươi có tính toán gì? Trong căn phòng, Lục Ngọc nhìn đến Lôi Nặc hỏi. Ừ, nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó lại dùng một nửa ngày làm một ít cơ bản huấn luyện. Duy trì hình dáng 880 hình thái đi. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, nói ra. Hừm, tốt, nghe vậy, Lục Ngọc gật đầu một cái. Sáng sớm ngày thứ hai, khách sạn trong phòng của A, chỉ thấy trên giường đang say ngủ Lôi Nặc đột nhiên mở mắt ra. Sau đó nhanh chóng giơ tay lên, đem cái kia tại trên mặt hắn tác quái tiểu gia hỏa nhấc lên. Thiệt là, sáng sớm liền quấy nhiễu người thanh mộng. Lời nói, ngươi ngày hôm qua đã chạy đi đâu? Nhìn trong tay Miu, Lôi Nặc không lời nói. Tuyệt tuyệt, đi chơi, ta ở một cái có đại tủ kiếng trong phòng ăn xong nhiều một chút tâm. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Nặc trong tay Miu vui vẻ một bên ra dấu, vừa nói, ngạch, nghe thấy Miu nói sau đó, Lôi Nặc khóe mặt giật một cái. Lời nói, tên này sẽ không đi chạy đi người ta điểm tâm trong tiệm đại cật đặc cật đi. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc không nén nổi vì nhà kia điểm tâm cửa hàng mặc niệm lên. Sau đó, Lục Ngọc cũng ung dung mà tỉnh lại. Sau đó hai người rửa mặt xong, liền dẫn ẩn thân Miu ra cửa. Sau đó một cả buổi trưa thời gian, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đều là mang theo Miu tại New York ăn nhậu chơi bời. Đến phía sau, Miu bụng nhỏ đều tròn hèn hạ mà trướng lên. Trong lúc Lôi Nặc bọn hắn đi qua một nhà điểm tâm cửa hàng thì Miu còn hào hứng nói cho Lôi Nặc, nó hôm qua chính là tại đây ăn xong nhiều một chút tâm. Quả nhiên, nhìn đến nhà kia khách hàng không nhiều điểm tâm cửa hàng, Lôi Nặc lặng lẽ vì chủ tiệm mặc niệm một hồi. Sau đó buổi chiều, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc tại New York Trung ương công viên bên trong tìm một nơi địa phương u tĩnh đem các Pokemon thả ra, bắt đầu làm một ít nền tảng huấn luyện. Mà Miu lại mình chạy đi chơi. Chính là không biết lần này lại là cửa tiệm kia gặp nạn rồi. Buổi tối, trở về đến khách sạn ăn xong bữa ăn tối sau đó, Lôi Nặc hai người liền trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi ngủ lật xem tin tức thời điểm, Lôi Nặc phát hiện xuất quan ở tại 128 tên tấn cấp danh sách ra lò tin tức mới ra. Hắn kia đoạn phỏng vấn cũng bị leo đi ra. Buổi tối, trở về đến khách sạn ăn xong bữa ăn tối sau đó, Lôi Nặc hai người liền trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi ngủ lật xem tin tức thời điểm, Lôi Nặc phát hiện xuất quan ở tại 128 tên tấn cấp danh sách ra lò tin tức mới ra. Hắn kia đoạn phỏng vấn cũng bị leo đi ra. Lôi Nặc kia sắc bén sặc âm thanh. Còn có kia một câu cuối cùng trang bức mà nói. Để cho hắn đại ma vương danh hiệu thật ngồi. Mà còn dư lại tin tức mới. Liền tất cả đều là đang thảo luận. Đây 128 tên tuyển thủ cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Liền loại này, rời đổi theo thời gian. 4 ngày trôi qua, hôm nay sáng sớm, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc thật sớm liền thức dậy chạy tới sân thể dục rồi. 4 khoảng thời gian đã qua. Hiện tại, đại hội đã tiến vào cuộc thi vòng loại giai đoạn. Liên minh đại hội cuộc thi vòng loại liền tương đối hung tàn. Không muốn toàn quốc đại hội loại này, 128 mạnh mẽ vẫn là 3 versus 3. Tại liên minh đại hội, từ cuộc thi vòng loại bắt đầu, trực tiếp 6v6, tất cả nhân viên đối chiến, chính là cay sao hung tàn. Hai người chạy tới sân thể dục sau đó, chỉ thấy kia 20 cái sân đã không thấy, hiện tại sân thể dục trên chỉ có một to lớn sân. Xem ra sau tranh tài chính là một đợt một trận đến. Lúc này, 128 tên tuyển thủ, bao gồm Lôi Nặc cùng Lục Ngọc tất cả đều tại giữa sân tập hợp. Bọn hắn hiện tại, trực tiếp hiện trường rút thăm phân khu, đem kết quả rút thăm ngay lập tức hiện ra tại toàn thế giới quần chúng trước mặt. Rút thăm sau khi kết thúc, tranh tài liền lập tức đánh. Cuộc thi vòng loại phân khu chia làm trên dưới 2 cái 1/2 khu. Mỗi cái 1/2 khu chia ra làm 64 người. Sau đó 2-2 từng đôi đối chiến. Lịch trình bề ngoài giống như kim tự tháp một dạng tầng tầng tiến dần lên. Cuối cùng trên dưới 2 cái 1/2 khu người chiến thắng đến cạnh tranh đoạt giải quán quân. Sau đó, đợi 128 tên tuyển thủ đứng ngay ngắn đội sau đó. Chỉ thấy một phiến trọng tài ôm lấy một cái kín gió cái hộp đi ra. Đi tới trước đội ngũ bưng. Bắt đầu để cho các tuyển thủ rút thăm. Trọng tài bên cạnh. Còn đi theo 2 tên trọng tài. Sau đó. Chỉ thấy đội ngũ phía trước nhất tên kia tuyển thủ đưa tay vào trong hộp. Đem một cái thẻ rút ra. Đón lấy. Trọng tài cùng 2 vị trọng tài nhìn một chút trên thẻ văn tự sau đó. Chỉ thấy một cái trong đó cầm lấy micro lớn tiếng hô. Thượng bán khu, thứ số 23. Sau đó liền gặp, hướng theo cái kia trọng tài âm thanh rơi xuống. Trên trường đấu một cái to lớn trên màn ảnh. 2 cái chóp đỉnh đối lập kim tự tháp lịch trình biểu chung. Tên kia tuyển thủ hình cái đầu xuất hiện ở phía trên kim tự tháp thứ số 23 chỗ trống. Tiếp đó, trọng tài liền ôm lấy dương đi về phía hạ một tên tuyển thủ. Rời đổi theo thời gian. Không lâu lắm, trọng tài liền ôm lấy dương đi tới Lôi Nặc trước người. Thấy vậy, Lôi Nặc bình tĩnh đưa tay tiến vào trong vali. Tại một đống thẻ bên trong tùy ý rút một tấm đi ra. Thượng bán khu, đệ nhất số. Nhìn trong tay sợi tổng hợp mảnh, Lôi Nặc chân mày cau lại. Cứ nhiên là số 1, hơn nữa còn là thượng bán khu. Nói cách khác, chờ một hồi rút thăm sau khi kết thúc, cuộc thi vòng loại trận đầu, liền là của hắn so tài. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc không nén nổi than thở một chút, đây có tính hay không là vận khí tốt. Sau đó, đợi tất cả mọi người đều rút thăm hoàn tất sau đó. Cuối cùng lịch trình đối chiến bề ngoài liền xuất hiện ở toàn thế giới quần chúng trước mắt. Lần này, Lục Ngọc không có hướng về phía trước toàn quốc đại hội loại này. Cùng Lôi Nặc tại khác biệt 1/2 khu, vừa mới theo sát Lôi Nặc sau đó, Lục Ngọc cũng rút chúng thượng bán khu. Bất quá tạm nàng quất chúng là số 55. Tại số 32 sau đó, nói cách khác, tại thượng bán khu quyết tái, liên minh đại hội bán kết lúc trước, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc 2 người là sẽ không gặp nhau. Cái này khiến Lôi Nặc thở dài một hơi, bạo lực gia đình hiện trường cái gì,